Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 493. Lúc này, Bạch Hòa Thủy vẫn đang ở trong phòng nghỉ đọc sách. Rõ ràng là bà ta trẻ hơn nhiều so với trước đó. Xem ra thuốc của tôi không hề tệ nhỉ, Lâm Minh cười nói. Đúng là như vậy. Bạch Hòa Thủy đặt sách xuống, nói bằng giọng khàn khàn. Bà ta thực ra không muốn phản bội lại Thương Minh và đại hội, nhưng cùng với việc thuốc của Lâm Minh càng lúc càng có hiệu quả thì cuối cùng bà ta cũng bị dao động. Sự trung thành và vẻ đẹp thật khó lựa chọn. Bà không cần phải dằn vặt, lại là tôi tới để nói với bà một chuyện. Lâm Minh có vẻ nhìn thấu tâm can của Bạch Hòa Thủy nên đã lên tiếng. Chuyện gì chứ? Bạch Hòa Thủy nói ra. Thương Minh đã nằm trong tay tôi rồi, Lâm Minh điềm đạm nói ra. Bạch Hòa Thủy trố tròn hai mắt nhìn Lâm Minh bằng vẻ không dám tin, bà ta run rẩy. Thương Minh nằm trong tay cậu rồi sao? Ý của cậu là gì? Bạch Hòa Thủy lẩm bẩm. Tôi đã đưa Chị Tinh Thiên lên được vị trí minh chủ. Hoa An và ông Đồng đã chết, giờ không còn ai là đối thủ của Chị Tinh Thiên nữa. Mà Chị Tinh Thiên là người của tôi, vậy thì chẳng phải Thương Minh là của tôi rồi sao? Lâm Minh mỉm cười. Đúng là thủ đoạn bị ổi. Bạch Hòa Thủy bặm môi tức giận. Thầy Lâm, cậu đừng vui mừng quá sớm. Cậu tưởng rằng mình có thể thực sự kiểm soát được Diệp Tiên Thiên hay sao? Mặc dù cậu ép ông ta uống thuốc độc, nhưng một khi ông ta có được vị trí minh chủ thì muốn gì mà chẳng được. Ông ta có thể vận dụng các nguồn tài nguyên trong tay âm thầm giải độc. Để đến khi giải độc xong thì chắc chắn ông ta sẽ tố cáo hành động của cậu. Tới khi đó cậu sẽ chết không toàn thây. Vậy bà muốn tôi làm thế nào? Là mình hỏi. Rất đơn giản, giết chết ông ta. Bà Hồ Thủy là nguồn nói ra. Giết chết Diệp Tiên Thiên, tìm một người mới là minh chủ, tốt nhất là người trung thành với cậu là được. Nhất lời Lâm Minh không nói gì chỉ cười. Bạch Hòa Thủy cau mày. Cậu nhìn tôi chằm chằm như thế làm gì? Bạch Minh Chủ, bà là người thông minh, tôi cũng không phải là kẻ ngốc. Kế đi dánh này của bà nghĩ có hiệu quả hay không? Lâm Minh cười nói. Bạch Hòa Thủy khẽ tái mặt nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Tôi không biết cậu đang nói gì. Còn giả vờ sao? Được vậy, tôi nói thẳng nha. Bạch Hòa Thủy, bà muốn tôi giết Diệp Tinh Thiên thì khác gì thả con cá rô bắt con săn sắt. Lập một minh chủ mới là vô cùng khó khăn, hơn nữa khi Diệp Tinh Thiên chết đi chẳng còn ai đủ khả năng giữ chức minh chủ thì ngũ đại hội sẽ đứng ra quản lý. Như vậy mà tôi muốn xen vào thì có phải là khó như lên trời hay không? Bà muốn tôi giết Diệp Tinh Thiên là vì muốn Thương Minh được trao lại cho đại hội mà thôi. Bà tưởng tôi không biết sao? Bà Hồ Tỷ hừ giọng không nói gì nữa. Là mình ghé lại khẽ nói, hơn nữa tôi cảm thấy Diệp Tinh Thiên không thể phản bội tôi được, bởi vì tôi đã đưa ra một điều kiện khiến ông ta không thể phản bội. Điều kiện gì chứ? Bạch Hòa Thủy vội hỏi. Tôi giúp ông ta trường sinh bất lão, Lâm Minh cười nói. Bạch Hòa Thủy run rẩy đứng bật dậy, há miệng nhìn Lâm Minh. Trường sinh bất lão sao? Còn tôi thực có thể khiến người ta trường sinh bất lão sao? Sao thế? Bạch Minh Chủ, bà lại bắt đầu nghi ngờ y thuật của tôi đấy à? Lâm Minh mỉm cười. Tôi không có ý đó. Bạch Hòa Thủy ý thức được việc mình đã mất kiểm soát nên ho húng hắng, lấy lại vẻ bình tĩnh, tuy nhiên đôi mắt thì vẫn ánh lên vẻ kinh hãi. Trường sinh bất lão sao? Đó là một điều kiện vô cùng hấp dẫn. Thời cổ đại có biết bao nhiêu vị hoàng đế vì muốn trường sinh bất lão mà mất nước. Ngày nay có biết bao nhiêu người vì muốn kéo dài tuổi thọ mà phát điên. Đó là thứ mà tiền bạc không thể mua được, là quyền lực không thể tạo ra. Thậm chí đến cả yêu ma quỷ quái vì muốn ăn thịt đường tăng mà đã phải mạo hiểm chiến đấu với Tề Thiên Đại Thánh. Đối với người bình thường mà nói, nếu thấy trường sinh thì thế giới này còn gì đáng để họ phải lưu luyến nữa chứ. Cậu đến tìm tôi không phải chỉ để nói chuyện này đúng không? Chắc chắn cậu còn chuyện khác nữa, nói ra đi. Bà Đồng Thủy thầm nín thở, vừa nói vừa cố gắng giữ lại bình tĩnh. Ý tôi vẫn là như thế. Bạch Minh Chủ, tôi muốn tìm hiểu về đại hội, biết tất cả mọi thứ liên quan tới đại hội. Lời mình nói ra. Sao thế? Cậu thấy một thương binh vẫn chưa đủ sao? Nếu nào còn muốn xem vào cái đại hội, nếu thế thì tôi phải nói với cậu rằng cậu đang tự chui đầu vào chỗ chết đó. Tính chất của đại hội và thương binh không giống nhau. Bất cứ người nào có mưu đồ bất chính chỉ có thể chết thôi. Cách mà đại hội xử lý một con người không chỉ đơn giản là để lấy tính mạng của họ, mà còn khiến họ biến mất luôn khỏi lịch sử. Nếu cậu là thầy Lâm, cậu đắc tội với đại hội thì cậu và tất cả những người có giăng mắt với cậu đều sẽ chết. Ngoài ra, tất cả những bài báo, tin tức liên quan tới cậu cũng đồng loạt biến mất trong một ngày. Con người sẽ không còn nhớ tới sự tồn tại của cậu nữa. Cậu có biết điều đó đáng sợ tới mức nào không? Bạch Hòa Thủy lạnh lùng nói ra. Lâm Minh cau mày, giết người không khó, khó là giết chết họ ngay cả trong lịch sử. Có thể làm được điều này thì có thể thấy được sức mạnh của đối phương phải lớn tới mức nào. Đến cả Thần Hóa Tôn giả cũng làm được như thế. Thời Đại Lâm, cậu đã có y thuật trường sinh bất lão, lại có cả những thứ như trú nhân đan thế này, thì theo lý mà nói cậu chẳng thiếu gì cả. Tại sao cậu và muốn đồng vào đại hội chứ? Cậu có cảm thấy là giả tâm của cậu quá lớn hay sao? Bà Đồ Thị đánh giọng nói ra, giả tâm sao? Tôi chẳng có giả tâm gì hết. Cả đời này tôi chỉ có hai điều đáng để tâm. Một là báo thù cho mẹ tôi, hai là bảo vệ những người tôi yêu thương. Tôi biết không dễ dây vào đại hội, nhưng tôi đã tiêu diệt đội Phán Quyết và người Tuyệt Phạt. Chuyện này mà lộ ra thì chắc chắn bọn họ cũng sẽ không tha cho tôi. Vì vậy tôi phải chuẩn bị trước. Bà nói toàn bộ mọi chuyện cho tôi biết, còn những thứ khác bà không cần phải lo lắng, là mình thản nhiên nói. Bà Lò Thủy nhìn một lúc rồi khẽ thở dài và nói ra những thông tin bà ta biết từ đại hội. Tại Yến Kinh, nhà họ Lâm. Lúc trước nhà họ Lâm bị Lâm Minh gài bẫy và khiến đại hội chèn ép họ, thì những công ty dưới cờ của nhà họ Lâm đều bị đóng cửa. Không chỉ có vậy, các thiên tài của nhà họ Lâm cũng bị người khác phế võ thuật. Trong vòng 10 năm tiếp theo, sợ rằng nhà họ Lâm khó mà có thể đấu lại được với các thế tộc cường hào khác của nhà họ Lâm. Tại nhà họ Lâm, các tầng lớp cấp cao tập trung tài sản lớn. Họ nhìn người bước vào, đó chính là phó gia chủ Lâm Hạo Thiên. Phó gia chủ, phía bên gia chủ nói như thế nào rồi? Đã xác định rồi, gia chủ đã cử cường giả mạnh nhất tới Dân Thành để thanh trừng Dương Hoa và Thành Lâm. Lâm Hạo Thiên nói bằng vẻ vô cảm. Gia chủ rất coi trọng việc này, dù sao cũng liên quan tới đại hội. Thành Lâm có thể lợi dụng đại hội để đối phó chúng ta, thì chắc chắn là uy lực của cô ta không hề nhỏ. Sau này chắc chắn sẽ là mối tai họa rất lớn. Lâm Hạo Thiên trầm giọng. Đã đồng người thấy vậy thầm thở phào. Nếu có người của gia chủ trợ lực thì Thần Lưu Lâm sẽ bị hạ gục trong vài ngày thôi. Tôi có rồi, thanh trừng Thần Lưu Lâm, chúng ta thể chuẩn bị cho đại hội rồi. Chuyện của đại hội bây giờ là quan trọng nhất. Lần này tới Giang Thành chắc chắn để Lâm Anh Hùng đi để trải nghiệm. Lâm Hạo Thiên nói ra, Lâm Anh Hùng sao? Có ổn không thế? Nhà Lâm tái mặt, có gì mà không ổn chứ? Con chim nhốt trong lồng thì sao thể bay được? Huống hồ có gia chủ trợ lực, anh hùng sẽ không bị tổn thất gì hết. Còn về thân phận của anh hùng thì không có gì phải lo lắng. Chỉ nói đó là một công tử tới từ chỗ gia chủ để rèn luyện mà thôi. Người ngoài sẽ không có gì nghi ngờ hết. Lâm Hạo Thiên nói ra. Đã đông nhìn nhau, chắp tay gật đầu. Liên quan tới đại hội, tôi chỉ biết có như vậy mà thôi. Trong khu vực giữa tầng hầm, Bạch Hồ Thủy nâng chén rề lên uống cạn nói ra. Là mình như bị hóa đá. Anh sững sờ trước thông tin của Bạch Hồ Thủy. Một hồi lâu sau, anh mới hoàn hồn trở lại. Đó chính là đại hội sao? Anh lầm bầm trong miệng. Những thứ tôi biết chỉ là một góc của tảng băng. Sức mạnh thực sự của đại hội là điều người thường không thể nào hiểu được. Thầy Đại Lâm, cậu cứ bảo về tốt vùng lãnh thổ của mình chẳng phải là tốt hơn sao? Cứ phải làm lớn chuyện làm gì chứ? Và đến cậu mau giết chết về tên thiên đi. Ông ta biết quá nhiều bí mật. Nếu ngày nào đó đại hội mà biết được điều gì thì cậu sẽ xong đời đó. Bà Đồ Thủy thản nhiên nói ra. Nếu tôi muốn giết về tên thiên thì tôi sẽ thả bà về để bà làm minh chủ cho tôi. Lâm Minh cười nói. Ồ, cậu không sợ tôi sẽ tố cáo cậu với đại hội sao? Bà Đồ Thủy tò mò hỏi. Không sợ, bà sẽ càng trung thành với tôi hơn cả ông ta đó. Ý cậu là gì? Cậu khinh thường tôi đó à? Bà Đồ Thủy tức giận đập bàn quát lớn. Trú nhân đan, trường sinh bất lão, bà chọn thứ nào? Lâm Minh hỏi ngược lại. Bà Đồ Thủy run rẩy khẽ thu bạch lại. Hai thứ đó đúng là bà ta không cự tuyệt nổi. Dịch Tinh Thiên chỉ mong có trường sinh bất lão, còn bà ta muốn cả trường sinh bất lão lẫn thanh xuân vĩnh hằng. So với Dịch Tinh Thiên thì ham muốn của bà ta lớn hơn nhiều. Thế nhưng bà Đồ Thủy cũng là người có nguyên tắc, có tôn nghiêm của riêng mình. Đồ vô liêm sỉ, tôi nói cho cậu biết, tôi nói với cậu nhiều như vậy chẳng qua là vì cảm ơn cậu đã đưa tôi chú trên đan. Hơn nữa tôi không phải là người của đại hội nên tôi cũng bận tâm gì nhiều, nhưng tôi là người của Thương Minh nên sẽ không bao giờ phản bội Thương Minh. Là mình cậu đời đó, sớm muộn gì cũng có ngày cậu bị cắn ngược. Bà Đồ Thủy lạnh lùng hừ giọng rồi quay người định bỏ đi. Là mình mỉm cười cũng nói nhiều. Lúc này điện thoại đột nhiên đổ chuông, là Tô Nhân gọi tới. Anh đang ở đâu thế? Tối nay có rảnh không? Sau khi nghe máy, Tô Nhân vội nói. Sao thế? Lại có chỗ nào tổ chức đại hội đấu giá sao? Là mình mỉm cười. Đấu giá gì chứ? Không phải. Gọi anh tối ăn cơm tối thôi. Ăn cơm sao? Đúng. Anh còn nhớ cái nhóm mà lần trước em nói với anh không? Chị Đào của nhóm mời thành viên tập trung ăn uống. Đây toàn là những doanh nghiệp hàng đầu trong tỉnh thôi. Giờ anh là người của Thương Minh rồi, anh cũng tới đi. Tô Nhân nói ra. Điều này thôi, anh khỏi đi. Lâm Minh còn định tới Huyền Y Phái một chuyến. Anh bận lắm sao? Chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà, cũng không tốn quá nhiều thời gian. Tôi nhận nó ra. Lâm Minh lần đầu tiên thấy nghe thấy cô nói kiểu này, anh hơi bất ngờ. Sau khi suy nghĩ, anh lại lên tiếng. Thôi được, anh đi là được rồi chứ gì. Nhưng sau đó anh có bệnh nhân cần chữa trị nên không thể ở lại quá lâu được. Yên tâm, sẽ không quá muộn đâu. Anh mặc bộ đồ ở hội bán đấu giá lần trước đi. 6 giờ em sẽ đợi anh dưới lầu. Được. Tắt máy, Lâm Minh thay bộ quần áo khác rồi đi ra ngoài. Anh bắt xe về nhà. Tô Nhan đã đứng bên cạnh một chiếc xe Porsche màu đỏ. Bộ lễ phục tinh tế kết hợp với chiếc xe mới khiến không ít người qua lại phải nhìn ngắm. Vợ. Từ xa, Lâm Minh đã thốt lên. Người đi đường nghe thấy bèn liếc mắt nhìn Lâm Minh lẩm bẩm. Ôi trời, đúng là bông hoa nhài cắm bãi phân trâu. Không tới giờ rồi, lên xe thôi. Tô Nhan khẽ mỉm cười, mở cửa xe và lái tới điểm tập trung. Vì là buổi tiệc của lớp doanh nhân nên địa điểm cũng phải là dạng thường. Chiếc xe rời khỏi Giang Thành đi về phía Nam Thành. Nam Thành là địa bàn của nhà họ Từ, nhưng Lâm Minh rất ít khi tới đây. Xem ra tâm trạng của em khá tốt nhỉ. Trên xe, Lâm Minh thấy Tô Nhan ngâm nga một bài hát, bèn cười nói. Đúng vậy, anh có biết mang thân phận thương minh tốt như thế nào không? Chỉ đi một ngày thôi mà công ty đã ký được hơn 10 đơn hàng rồi đó. Tô Nhan mỉm cười. Vậy sao? Tốt quá rồi. Tô Nhan quay qua nhìn Lâm Minh và nói nhỏ. Cảm ơn anh, ông xã. Cảm ơn anh làm gì chứ? Lâm Minh tỏ vẻ bất ngờ. Nếu không phải là anh thì em không thể nào gia nhập thương minh được. Thực ra tất cả đều là công lao của anh. Vì vậy em được dự định sẽ trích ra 60% của 10 đơn hàng này đưa cho anh. Không cần đâu, anh không thiếu tiền. Đó là điều anh đáng có được. Ngoài ra em đã nói chuyện này với cha mẹ, nhưng ông bà không tin. Ngày đó em sắp xếp một ngày cả nhà cùng ăn cơm trò chuyện. Giờ anh khác xưa rồi, em nghĩ bọn họ cũng sẽ thay đổi cách nhìn về anh. Tô Nhan cười nói ra. Được, Lâm Minh đáp lại. Tô Nhan rất vui. Tầm 40 phút sau, chiếc xe đổ ở một khách sạn tại trung tâm Nam Thành. Tới rồi. Hai người đi vào phòng VIP trên đỉnh khách sạn. Phòng VIP vô cùng rộng rãi. Bên trong có vài người ăn mặc sang trọng đang nói chuyện. Hành động của mỗi người trông vô cùng nho nhã. Họ ăn nói cũng rất có chừng mực. Thấy Tô Nhan và Lâm Minh bước vào, bọn họ đồng loạt đứng dậy. Ây da, chủ tịch Tô tới rồi. Vậy thì đủ người rồi đúng không? Lên đồ ăn đi, ngồi xuống nào. Một người phụ nữ trung niên bước tới, nhiệt tình chào đón. Mặc dù mọi người không quen Lâm Minh, nhưng người thấy đi cùng Tô Nhan tới thì chắc chắn là người rất đặc biệt, thân thiết. Thế nên không ai tỏ thái độ gì. Nhãn quan của những người này còn hơn hẳn đám cậu ấm cô chiêu nhiều. Chủ tịch Tô, tôi phải chúc mừng cô đó. Thật không ngờ công ty đầu tiên gia nhập thương minh là Việt Nhan, chứ không phải là Dương Hoa. Sau này Việt Nhan lớn mạnh thì nhớ cất nhắc tới chúng tôi nhé. Người phụ nữ trung niên cũng chính là chị Đào, miếng người nói. Chị Đào đừng khách sáo, mọi người đều là đối tác cả nên giúp đỡ lẫn nhau. Tô Nhan đáp lời. Đám đông vui vẻ trò chuyện, Lâm Minh không xen vào, chỉ ngồi bên cạnh để ăn. À phải rồi, vì đây là... Chị Đào nhìn Lâm Minh và hỏi. Ồ, quên không giới thiệu với mọi người, đây là chồng của tôi, Lâm Minh. Tô Nhan nói ra. Chồng của chủ tịch Tô sao? Tôi không ngờ chủ tịch Tô còn trẻ như vậy mà đã kết hôn rồi. Anh Lâm, anh có phúc quá. Đám đông cười nói. Cảm ơn. Lâm Minh gật đầu tiếp tục gắp thức ăn và mặc kệ đám người. Đúng là bất lịch sự, có nhiều người thầm nghĩ nhưng không dám nói ra. Lúc này chị Đào đột nhiên đứng dậy. Các vị, ngại quá, tôi đi nhà vệ sinh một chút. Nói xong người này chạy ra khỏi phòng, là mình thấy vẻ khẽ cau mày. Mấy người Tô Nhan thì không cảm thấy có điều gì bất thường. Đúng lúc này, quang! Cửa sổ căn phòng đột nhiên vỡ vụn, sau đó có một bóng hình lao vút vào. A! À! Người trong phòng hoảng loạn la toáng lên, sợ hãi lùi lại, Tô Nhan cũng sững sờ. Cấm đồng đây, muốn sống thì ngoan ngoãn đi. Người này rút ra một thanh kiếm dài chĩa thẳng về phía đám đông. Các người là ai? Tô Nhan run rẩy nói. Đừng hỏi mấy câu vô vị như thế nữa. Ngày này các người lập tức lấy được hành ra, gọi cho người nhà chuyển tiền vào tài khoản của tôi chỉ định. Mỗi người chuyển 100 tỷ, nghe rõ chưa? Trong đó có một người che mặt vứt ra một chiếc điện thoại nói ra. 100 tỷ sao? Những người có mặt đều nín thở. Toàn bộ tài sản của tôi cộng lại còn chưa tới 100 tỷ nữa là. Có người run rẩy nói. Thế nhưng người này vừa nói xong thì thanh kiếm đã chém về phía anh ta. Đầu của người này lập tức chia làm hai, chết ngay tại chỗ. A! À! Tiếng hét lại vang lên. Tô Nhan sợ hãi suýt ngất đi. Đây rõ ràng là đám khủng bố giết người không chớp mắt mà. Giờ đã có được 100 tỷ được chưa? Cái khủng bố lạnh giọng nói. Có. Muốn bao nhiêu cũng có, đừng chết chúng tôi. Đám đông gào lên. Lúc này rồi thì ai còn quan tâm đối phương muốn bao nhiêu tiền chứ? Họ chỉ muốn giữ được tính mạng thôi. Là mình cau mày nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lại nhìn đám khủng bố. Các người lại với chị Đào cử đến đúng không? Dứt lời đối phương cau mày. Mày nói cái gì? Tiền của mày đâu? Đừng có làm màu. Vừa rồi chị Đào nói là đi nhà vệ sinh. Trong phòng này cũng có nhà vệ sinh mà chị ta lại phải chạy ra bên ngoài. Theo như tôi đoán thì chị ta đã lừa cho đám người bảo vệ rời đi để các người thực hiện kế hoạch, đúng không? Lâm Minh điềm đạm nói. Đã đồng nghe thấy thế thì liền bừng tỉnh. Đúng vậy, trong phòng này có nhà vệ sinh mà chị Đào không dùng, ngược lại đi dùng nhà vệ sinh ở bên ngoài, đúng là không bình thường. Hơn nữa, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, chị Đào vừa đi khỏi thì đám người này xuất hiện. Vậy thì chẳng phải là do chị ta thiết kế thì lại chứ. Nhưng việc Lâm Minh vạch mặt đám khủng bố không khiến đám người kia cảm kích mà còn chửi anh. Nhãi con này, tỏ ra thông minh sao? Câm miệng lại cho tôi, khốn kiếp. Bọn họ không phải là kẻ ngốc nhưng lúc này phải giả bộ như vậy. Bởi vì bọn họ biết nếu bọn họ phát hiện ra kẻ chu mưu thì chắc chắn họ sẽ bị giết chết để diệt khẩu. Quả nhiên, cánh cửa được đẩy ra, chị Đào bước vào. Chủ tịch Tô không nhận ra là chồng của cô lại thông minh đến như vậy đó. Thật đáng tiếc, thông minh lại dùng không đúng chỗ rồi. Chị Đào cười lạnh lùng. Chị Đào, tại sao lại làm như vậy? Tôi nhanh tái mặt, bặm môi hỏi. Nguyên nhân không phải rất đơn giản sao? Tôi thiếu tiền, công ty của tôi không may mắn như các người, đang bị rung rất mạnh, sắp sụp đổ đến nơi rồi. Vậy vậy, tôi cần một khoản tiền mà các người lại có nên tôi thiết kế ra bữa cơm này, mời mọi người tới đây. Chị Đào hiếp mắt cười, yên tâm, chỉ cần các người ngoan ngoãn giao tiền thì tôi đảm bảo sẽ không làm hại ai hết. Làm người đúng là khó đoán mà, tôi nhận tái mặt, nào ngờ được một người luôn thân thiện như chị Đào lại là con người như thế. Tất cả những người có mặt đều nghĩ như vậy. Thật ra đến bước này rồi thì không thể cứu vãn được nữa. Hơn nữa, điều khiến bọn họ tức giận đó chính là Lâm Minh, chồng của Tô Nhan. Giờ bọn họ có đưa tiền ra đổi lấy mạng cũng chưa chắc có thể sống sót. Đúng lúc Đâm Đâm đang nghĩ cách thì người chồng đáng ghét của Tô Nhan lại lên tiếng. Nói dễ nghe quá ha, chúng tôi đã biết thân phận của chị rồi, giờ có giao tiền thì chị cũng chưa chắc để chúng tôi đi. Chị mà không giết người diệt khẩu thì sẽ càng phiền phức hơn đó. Lâm Minh đã ra. Lâm Minh, anh đừng nói nữa mà. Tô Nhan cuống cả lên, vội vàng quay qua nói. Thế nhưng Lâm Minh mặc kệ. Nhắc con, tôi không thù không oán với các người, tại sao các người lại muốn hại tôi vậy chứ? Chủ tịch Trương Lạc Hoa của tập đoàn Lạc Hoa không nhìn được nữa, bèn gào lên với Lâm Minh. Tôi không nói thì các người có sống nổi không? 100 tỷ đó, mặc dù các vị đều là những người thành công, quy mô công ty cũng lớn, nhưng trong thời gian ngắn có gom nổi từng đó tiền không? Lâm Minh hỏi ra. Tôi thấy mượn. Trương Lạc Hoa bặm môi. Các người mượn được nhưng người khác thì chưa chắc. Đó là chuyện của người ta, tôi hiểu rồi. Anh đang nói giúp vợ mình đúng không? Với quy mô công ty của các người nhỏ không thể gom được 100 tỷ. Các người biết là không thoát được nên lôi chúng tôi cùng xuống chứ gì. Trương Lạc Hoa tức giận, nhưng khác nghe thấy vậy cũng bốc hỏa. Các người đúng là những kẻ vô lương tâm, thất đức, vô liêm sỉ, bỉ ổi, thứ không có thể diện. Bọn họ nhao nhao lên chửi rủa. Lâm Minh cười lạnh, đúng là một đám không biết điều. Ai nói là chúng tôi không gom được 100 tỷ, chỉ có các người mượn được, còn cô ấy thì không chắc. Trương Lạc Hoa, tôi bước vào giới này đã mười mấy năm rồi, trong giới sale không quen biết được 10 người thì cũng biết được tới 8 người. Gom từng đó tiền thì có khó gì chứ? Trương Lạc Hoa hừ giọng. Vợ tôi quen với chủ tịch Lâm của Dương Hoa đó. Nếu như vợ tôi mà mượn tiền của chủ tịch Lâm thì có đủ không nhỉ? Lâm Minh hỏi ngược lại. Đám đông bàng hoàng, chị Đào cũng tái mặt. Nếu tôi nhanh đột nhiên mượn chủ tịch Lâm một món tiền lớn như vậy thì chủ tịch Lâm sẽ nghi ngờ. Một khi anh mà cho điều tra phát hiện ra có người bắt cóc tôi nhanh thì sợ rằng Dương Hoa sẽ dốc toàn lực ra đối phó với đám người chị Đào mất. Chị Đào không thể giữ tôi nhanh lại được, sẽ lấy lại hậu họa. Một tên có vỏ bước tới nói. Chị Đào gật đầu đồng tình. Lúc này một người ông che mặt khác lên tiếng. Các vị không cần lo lắng, chúng tôi rất quan trọng sự thành tâm, chỉ cần thu được tiền thì chắc chắn chúng tôi sẽ thả các vị. Các vị không cần lo lắng, chúng tôi sẽ giết người diệt khẩu, vì thực ra không cần phải làm như thế. Sau khi lấy được tiền, chúng tôi sẽ rời khỏi Long Quốc, những thứ mọi người lo lắng sẽ không còn tồn tại nữa. Nói đúng đó, chị Đào cũng gật đầu. Thế là đi, 100 tỷ không cần nữa, 50 tỷ là được. Chỉ cần gom đủ 50 tỷ thì chúng tôi sẽ thả các người. Nhận được tiền, chúng tôi sẽ rời khỏi Long Quốc. Nếu các người tin tưởng thì còn sống, còn nếu không thì chỉ có chết. Tôi khuyên các người đừng có đánh cược mạng sống của mình, tôi đảm bảo các người sẽ hối hận đó. Đã đồng người thấy vậy, bèn nhìn nhau và tỏ ra do dự. Nhưng đúng lúc này Lâm Minh lại đứng lên, tất cả sợ hết hồn. Ông tổ tôi ơi, xin ông đừng lên tiếng nữa, có được không? Tôi xin ông đó. Trương Lạc Hoa cuống cả lên. Lâm Minh chỉ nhìn người này bằng vẻ kỳ lạ. Tôi không lên tiếng thì tôi nộp tiền kiểu gì đây? Nộp tiền? Trương Lạc Hoa giật mình. Đúng thế. Lâm Minh lấy ra một tấm thẻ đưa tới. Trong này có 100 tỷ, tôi mua mạng của tôi và vợ tôi, các người đi quẹt thẻ đi. Thật sao? Chị Đào bàng hoàng. Lâm Minh, anh lấy ở đâu ra nhiều tiền như vậy chứ? Tôi nhanh dịp nãy mình vội vàng nhìn Lâm Minh. Em yên tâm, anh sẽ đưa em rồi qua đây an toàn. Lâm Minh điềm đạm nói. Tuấn Anh hơi bực mình, tới lúc này rồi mà Lâm Minh còn anh nói linh tinh. Kẻ che mặt nhìn anh, thấy anh mặc bình thường, bèn hừ giọng: Nhóc con, tôi khuyên cậu đừng giỡn trò. Nếu như trong tấm thẻ này không có 100 tỷ thì tôi đành phải xử lý cậu và vợ cậu đó. Thì cứ đi kiểm tra trước đi, Lâm Minh đáp lại. Đối phương hừ giọng, lấy máy quẹt thẻ ra, kéo một đường rồi ấn nút. Một lúc sau hắn bàng hoàng: Sao rồi, có tiền không? Chị Đào vội hỏi. Chỉ có vài trăm triệu, không đủ. Người đông sững sờ, rồi lại nói: Không đủ sao? Mẹ kiếp, hắn định chơi chúng ta sao? Chị Đào tức giận định phát tiết nhưng tên kia đã kéo lại, chỉ vào màn hình máy quẹt thẻ. Chị Đào lập tức khóa đá. Thì là tài khoản chủ tịch Lâm, lấy đâu người này? Chị Đào lẩm bẩm trong miệng, chỉ mong là không phải, nếu không chúng ta xong đời rồi. Người đông che mặt bặm môi, nhưng ngược lại cũng tò mò, bò không biết chị Đào và người đông kia trao đổi cái gì, chỉ thấy bọn họ tái mét mặt. Nếu nào thì không đủ sao? Trước đặc quan lẩm bẩm, tim Tô Nhan cũng đập bình bịch. Và lúc nguy hiểm thế này cô chỉ biết cầu nguyện, cầu nguyện Lâm Minh có thể tạo ra được kỳ tích, rằng tiền trong tấm thẻ không thiếu. Thế nào, đủ không? Lâm Minh hỏi. Người đàn ông nuốt nước bọt, chắc đủ rồi. Nhất là tất cả đều sững sờ. Chắc là đủ sao? Thế là có ý gì chứ? Đủ là đủ, mà không đủ là không đủ, sao lại chắc chứ? Những người khác đều gặp nhìn, người đàn ông che mặt phất tay, vị này anh và vợ anh có thể đi được rồi. Được, Lâm Minh gật đầu. Kẻ Tô Nhan đang hoang mang rời đi. Tô Nhan, em về Giang Thành trước đi, anh ở lại giải quyết công việc. Tô Nhan giật mình vội bừng tỉnh. Lâm Minh, anh lấy đâu ra 100 tỷ thế? Đó là thẻ của Thương Minh. Lâm Minh mỉm cười. Thương Minh, đúng, là Dịch Tinh Thiên giao cho anh giữ, bên trong vừa khéo có 100 tỷ, Lâm Minh nói ra. Tô Nhan sửng sốt, cô không ngờ Lâm Minh lại có một tấm thẻ của Thương Minh. Với khối tài sản của Thương Minh, đừng nói là 100 tỷ, nghìn tỷ cũng có. Thứ Thương Minh không thiếu nhất chính là tiền. Nếu vậy thì mọi chuyện có thể giải thích được rồi, nhưng tại sao Lâm Minh lại có một tấm thẻ của Thương Minh chứ? Sao Dịch Tinh Thiên lại đưa cho anh chứ? Rốt cuộc anh có vị trí gì ở Thương Minh chứ? Tô Nhan không thể nào hiểu được. Thế nhưng lúc này cô cũng không có thời gian để suy nghĩ nữa. Lâm Minh, anh đi cùng em đi. Anh ở lại đây làm gì chứ? Nơi này quá nguy hiểm. Tô Nhan vội nói, anh không thể đi được. Bỏ quẹt mất 100 tỷ của anh phải nghĩ cách đòi lại. Lâm Minh nói ra, đồ ngốc này, tiền bạc là vật ngoài thân, 100 tỷ bọn họ muốn thì cho bọn họ, quan trọng nhất là giữ được tính mạng. Chúng ta về công ty cứ đã, em sẽ soạn ngay hợp đồng bán công ty và gia sản, cố gắng gom đủ 100 tỷ trả cho Thương Minh. Tô Nhan như sắp khóc tới nơi. Công ty quốc tế Việt Nhan là tâm huyết của cô, không đến mức vạn bất đắc dĩ thì cô sẽ không bán nó. Nhưng hôm nay vì Lâm Minh, cô lại không chút cho dự. Dù sao Lâm Minh cũng vì cô mà dùng tới tiền của Thương Minh. Thế nhưng cho dù bán công ty quốc tế Việt Nhan cũng thế nào không đủ con số tiền khổng lồ này. Dù Thương Nhan có cố gắng 10 năm, 100 năm cũng trả nổi. Nhưng Lâm Minh lại mỉm cười. Tiểu Nhan, em không cần lo cho anh. Anh bảo đòi được thì chắc chắn sẽ đòi được. Hãy tin anh, được không? Em mau rời khỏi đây gọi cứu binh đi, nếu không anh và em cùng đi, anh lại vô duyên vô cớ tiêu tiền nhiều như vậy, Thương Minh chắc chắn sẽ trừng phạt anh, để lúc đó Thương Minh trách phạt thì anh vẫn gặp nguy hiểm đến tính mạng đó. Tôi nhận nghe thấy thế, nước mắt trào ra, cũng không đôi co gì nữa. Cô ở lại đây đúng là chẳng giúp được gì, đi cầu xin sự trợ giúp mới là lựa chọn tốt nhất, liền lập tức gật đầu. Là mình, vậy anh hãy cẩn thận nhé, em sẽ đi báo án rồi đưa cảnh sát đến đây ngay. Ngày đây anh không được phép xảy ra chuyện gì, nếu anh chết em sẽ chết cùng anh đó. Tô Nhan nói rất quyết liệt. Cô chưa bao giờ nói đùa trước giờ để nói được làm được. Lâm Minh lặng lẽ nhìn khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần và kiên định của Tô Nhan, khẽ gật đầu. Em yên tâm, sẽ không sao đâu. Tô Nhan không nói gì nữa, nhanh chân rời khỏi phòng bao. Sau đó chạy ngay tới đồn cảnh sát Nam Thành báo án. Khi Tô Nhan rời đi, Lâm Minh liền thở hắt ra một hơi. Bãi kiến thần Lâm. Người đông trên mặt lập tức quỳ xuống đất hô lên, cả người không khỏi run rẩy. Đám người trên đặt hoa đều trố mắt ra. Thần Y Lâm. Này cậu đón người này chính là thần Lâm của Dương Hoa sao? Đúng vậy, cậu ấy chính là thần Lâm. Chiếc thẻ này là tài khoản của thần Lâm, hơn nữa từng dùng con chip đặc biệt để xử lý. Nếu thần Lâm không ở gần thì tuyệt đối không thể quẹt được tiền bên trong. Thế nên người này chắc chắn là thần Lâm. Người đông đeo mặt nạ run rẩy nói ra. Thần Lâm, tôi có mắt như mù mà phạm đến cậu, mong cậu đã nhân đại lượng tha cho chúng tôi. Mọi người đã từng chứng kiến cảnh tượng thần Lâm một quyền đánh tan tàu sân bay, một chuyện giết chết truyền thuyết của đế quốc Anh Hoa ở trên mạng. Có anh ở đây, mấy tên cướp vặt là cái thái gì chứ? Nhất thời đám CEO của các tập đoàn tài chính lớn đều kích động đến mức khua tay múa chân, vô cùng mừng rỡ. Có thần Lâm ở đây thì chúng ta không cần lo lắng nữa rồi. Tốt quá rồi, đúng là ông trời phù hộ. Đám người trên đập hoa cười không khép được miệng, nhưng Lâm Minh lại lắc đầu. các ông có vui mừng quá sớm hay không đó? Tôi có nói là sẽ giúp các ông đâu. Nụ cười của mọi người lập tức tắt ngấm. Chỉ thấy Lâm Minh đi tới chiếc bàn bên cạnh ngồi xuống, tiếp tục ăn uống, bình tĩnh nói. Mấy người các anh cần làm gì thì cứ làm đi, bảo bọn họ lập tức gửi tiền. Nói với bọn họ rằng một xu cũng được thiếu, thiếu một xu là giết. Người trên mặt nạ ngẩn ra, gật đầu như giả tỏi. À, được, thầy Đức Lâm. Hả? Mấy người trên đặc hoa mặt xám quét